Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, xiển giáo đột kích, Sivu khiêu chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, tuy nói ngươi chờ tu vi có thành tựu, còn có bản tọa ban thưởng linh bảo hộ thân, nhưng các ngươi địch nhân là Vu tộc Đại Vu. Những này đại vu là vu yêu đại kiếp lúc tàn lưu lại. Từng cái vô cùng lợi hại. Nếu là chủ quan chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đám người nghe câu này lời nói về sau. Phảng phất là chậu nước lạnh rót trên đầu. Bọn hắn địch thủ là bầy đại vu. Vu yêu đại kiếp thời điểm. Liền hiểu những này vu tộc lợi hại. Những cái kia lưu lại đại vu nhóm. Mỗi cái đều là tinh anh. Hơi chút chủ quan liền sẽ mất đi tính mạng. Phải biết, vu tộc người bất kính thiên bất kính địa, bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi là thánh nhân đệ tử. Phàm là có cơ hội khẳng định sẽ ra tay độc ác. Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn dặn ở trải qua, thập nhị kim tiên là hắn đạo thống truyền thừa chỗ. Tự nhiên không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên. Nhiên Đăng đạo nhân cùng thập nhị kim tiên hạ Côn Luân Sơn tương đương. Giáng lâm tại có hùng bộ lạc, rất nhanh. Binh sĩ tiến hành thông báo. Hiên Viên thị nghe chúng tiên đến, hắn trong lòng lớn chút. Những ngày này bị vu tộc ép tới không ngẩng đầu được lên, tổng xem như có thể rửa sạch nhục nhã. Hiên Viên thị tự mình nghênh đón chúng tiên, xiển giáo môn đồ không dám khinh mạn, hướng nhân hoàng sau khi hành lễ, tại hắn dẫn đầu dưới tiến vào trong quân trướng. Hiên Viên thị cảm kích nói, hôm nay Cửu Lê tộc phản loạn, may mắn được chư vị tiên trưởng nơi phát ra. Hiên Viên vô cùng cảm kích. Ở chỗ này ta thay thế nhân tộc hướng chư vị khấu tạ. Các vị xiển giáo đệ tử liền vội vàng lắc đầu. Ứng nói. Không dám. Không dám. Đây đều là chúng ta phần bên trong. Lúc này Hiên Viên thị chỉ là cái phổ thông luyện khí sĩ. Chưa thành tiên. Nhưng xiển giáo đệ tử đều rõ ràng. Nếu là hắn công đức viên mãn lời nói. Như vậy tuyệt đối là chuẩn thánh cường giả, còn có thể thành tựu bất tử bất diệt chí nhân đạo quả. Mấy người thầm nghĩ lấy, liền vạn phần hâm mộ, nhưng bọn hắn càng là rõ ràng, loại cơ duyên này bọn hắn căn bản không có khả năng có. Có Nhiên Đăng cùng các vị sư đệ hỗ trợ, Quảng Thành Tử trong lòng tại đối mặt bên trên vu tộc, hơi có thể an định lại, sau đó hắn hướng Hiên Viên thị giới thiệu bọn hắn. Đám người cộng đồng ngồi định ra đến, thương lượng đối phó Cửu Lê Sivu biện pháp. Cùng lúc đó, tại Sivu trong quân trướng, cái kia xiển giáo đám người đến, căn bản không thể gạt được các vị đại vu nhóm. Những này đại vu từng cái kiệt ngạo bất tuần, nghĩ bọn hắn tại cùng yêu tộc chinh chiến lúc, thập nhị kim tiên còn không biết nói ở nơi nào. Cho nên đối với hơn 10 đại la kim tiên, căn bản cũng không có để vào mắt. Vu yêu lượng kiếp lúc, dạng gì địch nhân không có đối mặt qua, trong đó còn sống sót đại vu, từng cái là trong đó người nổi bật, tỉ như tướng Liễu, Cửu Phượng, Thần Gió bọn người, những này đại vu đều có thể so với lấy đại la kim tiên viên mãn chiến đấu lực. Mà vu tộc bên trong chỉ còn lại 2 vị tổ vu, lại là chưa từng xuất hiện, bởi vì chuẩn thánh cường giả can thiệp. Chỉ sợ Tam Thanh sẽ không ngồi yên không lý đến. Sivu trong lòng nhưng không có đại vu nhóm bình tĩnh như vậy lạnh nhạt. Thập nhị kim tiên đều xuất hiện. Khẳng định đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn bày mưu đặt kế. Chỉ là thập nhị kim tiên Sivu căn bản không có để ở trong lòng. Thế nhưng là đỉnh đầu bọn họ bên trên thánh nhân can thiệp. Vậy liền 10 phần không ổn. Cũng may, vu tộc bên trong có lấy vị thánh nhân. Tăng thêm hậu thổ nương nương từng để lão tử lập xuống lời thề. Sẽ không nhúng tay. Muốn đến sẽ giảm bớt không ít áp lực. Lúc này Sivu trên tay. Xuất ra cái ngọc phù. Phía trên ghi lại bộ trận pháp. Trận này gọi là huyền âm đại trận. Đây là hậu thổ lĩnh hội 12 đô thiên thần sát đại trận. Sáng lập nhất môn trận pháp. Hậu thổ dám để cho Sivu tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Nàng sao lại không có chút nào chuẩn bị. Nếu là ngộ đạo ở chỗ này. Sẽ chỉ khe khẽ thở dài. Nói. Nhân hoàng tranh phong. Căn bản chính là phàm thế nhân gian tranh đấu. Sivu có thể so với lấy thượng cổ đại vu, tuổi thọ vô cùng vô tận. Nếu để hắn trở thành nhân hoàng thống trị nhân tộc, căn bản liền không khả năng. Đến lúc đó, nhân tộc thiên địa nhân vật chính chi vị, khẳng định sẽ bị vu tộc dần dần từng bước xâm chiếm. Hồng hoang thế giới mấy vị thánh nhân, há sẽ đồng ý. Sivu trên tay huyền âm đại trận, một khi bố trí đi ra, liền sẽ có đều thiên sát khí tràn vào trong cái này. Có thể nói là người tiến người chết, tiên tiến tiên chết, đại la kim tiên căn bản cũng không có phần thắng. Trừ phi là chuẩn thánh cấp bậc nhân vật, nhưng tứ giáo trong hàng đệ tử, căn bản cũng không có chuẩn thánh. Cái này cửa trận pháp là trời sinh vì chiến tranh mà thành. Sớm tại hồi lâu trước đó, Sivu liền cùng đại vu nhóm thu thập vạn niên hàn thiết, phối hợp với đại vu nhóm tinh huyết, tốn hao 9 lần 981 ngày luyện chế được 81 cột cờ lớn. Đây là dùng để bày trận, cầu vốt Sivu trận pháp luyện kỳ về sau. Hắn trong lòng không kịp chờ đợi muốn nếm thử dưới. Trên ngựa hạ lệnh toàn quân hướng nhân tộc đô thành bên trong phát binh. Hiên viên thị trước vì xiển giáo các đệ tử bày tiệc mời khách. Có những tiên nhân này tương trợ, tại hắn xem ra có thể gối cao không lo. Ngày hôm đó, Quảng Thành Tử cùng chúng tiên tại trong quân trướng, chợt nghe được binh sĩ đến báo, nói Sivu đại quân đã ở trăm dặm có hơn. Những ngày này đám người thảo luận, lui địch kế sách, nhưng xiển giáo đệ tử tuy nói là tiên nhân, nhưng bàn về hành quân chiến tranh bản sự, thật đúng là không được tốt lắm. Không hiên viên thị nghe câu này lời nói về sau, hỏi, lão sư, bây giờ cửu lê bộ là quy mô xâm phạm, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nói, hắn trong lòng có điểm lo lắng. Nói cho cùng, hiên viên thị chỉ là cái phàm nhân, dù là lại hùng tài vĩ lược, nhưng đối mặt bên trên đại vu y nguyên không đáng chú ý. Nếu không phải là những ngày này đến nay, Sivu vội vàng luyện chế cột cờ, chỉ sợ sớm đã đánh vào đô thành. Quảng Thành Tử gặp sau mỉm cười, nói, đồ nhi, không cần lo lắng. Tục ngữ nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cửu lê tộc quy mô xâm phạm, chúng ta định sẽ ra ngoài nghênh chiến. Hiên viên thị nghe vậy mừng rỡ trong lòng, theo chúng tiên đi ra quân trướng, dọn xong trận thế, chờ Sivu đại quân đến. Hai quân đối lập, xa xa hiên viên mang theo thủ hạ đại tướng Lực Mục Bách dám chờ quan chiến. Tại phía trước có đoàn hắc vụ ngăn chặn hai phe trận doanh. Cái kia hắc vụ bên trong quỷ ảnh bay múa, xôi trào lan lộn, âm phong trùng điệp. Trước trận đi ra cái cao 9 thước cự hán, hắn trên tay cầm lấy chuôi ma đao, đao kia thân phía trên đỏ bừng, huyết quang vờn quanh. Người đến chính là cửu lê Sivu. Hắn xuất lĩnh lấy chư vị đại vu, còn có cửu lê bộ là quân đội chạy đến. Nhìn lấy đối diện hiên viên thị trận pháp sắp xếp có thứ tự, hiển nhiên là vị nhân vật không tầm thường. Nhưng tranh đoạt nhân hoàng con đường bên trên, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.